Vô thượng sát thần, chương 613, bóc bố cáo, gocchuyenaudio.com. Thoáng cái qua 3 ngày, Hoa Gia âm thầm lùng bắt Tiêu Phàm khắp nơi, nhưng Tiêu Phàm lại hoàn toàn không thấy tăm hơi, tựa như tiêu thất vào hư không. Giờ phút này, trong ngõ nhỏ cực kỳ vắng vẻ ở Long Hoàng Đế Đô, nơi này xem như xóm nghèo Đế Đô, rất ít người chú ý. Người Hoa Gia tự nhiên nghĩ không ra Tiêu Phàm liền ở chỗ lụi bại này, hắn tốn 500 trung phẩm hồn thạch để thuê mấy ngày. 500 trung phẩm hồn thạch đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không tính là gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, đây chính là một bút không ít tài phú. Hơn nữa, khí tức hồn lực trên người Tiêu Phàm đã hoàn toàn biến dạng, cho dù Hoa Thiên Minh cũng không phân biệt ra được, cho nên 3 ngày này cũng bình yên vô sự trôi qua. Hồn biến liễm tức thuật không hổ là công pháp bát phẩm, vậy mà tốn của ta mấy ngày, ngược lại phân cân thác cốt thủ vừa học liền biết. Tiêu Phàm thầm nói, thử trước một chút phân cân thác cốt thủ xem hiệu quả thế nào. Vừa dứt lời, hồn lực quanh thân Tiêu Phàm hơi hơi chuyển động, hồn lực ba động cùng khí tức hồn lực vốn có của Tiêu Phàm hoàn toàn khác biệt, đây cũng là điểm khiến Tiêu Phàm cực kỳ chấn kinh. Hồn biến liễm tức thuật thật đúng là không phải bình thường. Ken két, ngay sau đó, một trận thanh âm chật khớp xương vang lên, trên người Tiêu Phàm nổi lên một đám mụn nhỏ, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Mẹ kiếp, phân cân thác cốt thủ mặc dù chỉ là lục phẩm chiến kỹ nhưng quá đáng sợ, dùng để bức công địch nhân tuyệt đối tiết kiệm rất nhiều công sức. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, loại thống khổ này so với kinh mạch mở rộng còn muốn đau hơn. Tiêu Phàm tự hỏi năng lực tiếp nhận thống khổ không tệ, nhưng giờ phút này cũng phải nhe răng trợn mắt, có thể thấy loại đau nhức này rất đáng sợ. Không sai biệt lắm thời gian 20 hô hấp, quanh thân Tiêu Phàm khôi phục yên tĩnh, cùng lúc đó thân hình hắn hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nguyên bản khuôn mặt kiên nghị hơi có vẻ mượt mà trở nên tuấn tú không ít, lại tăng thêm da thịt trắng nõn, rất có tiềm chất tiểu bạch kiểm. Hơn nữa không chỉ dung mạo, thân hình cùng trước kia cũng hoàn toàn khác biệt, trước đó có khoảng 1m8, hiện tại chỉ có hơn 1m7 mà thôi. Hiện tại bộ dáng này vô luận ai cũng không nhận ra ta. Tiêu Phàm rất có vài phần vẻ đắc ý thầm nói. Phân cân thác cốt thủ cùng hồn biến liễm tức thuật phối hợp thật đúng là thiên y vô phùng, nấp kỹ mấy ngày cũng nên ra ngoài nhìn xem. Tiêu Phàm lách mình liền biến mất ở trong phòng, không bao lâu liền xuất hiện ở trên đường phố. Long Hoàng Đế Đô vẫn náo nhiệt phồn hoa như vậy, không có quá nhiều biến hóa, người bình thường căn bản không biết người tam đại tổ chức sát thủ đang ở Long Hoàng Đế Đô tiến hành sát vương thí luyện. Sát vương thí luyện rất nhiều nhị lưu tam lưu gia tộc đều không biết, càng không cần nói đến dân chúng. À, làm sao nhiều người như vậy? Ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt bị đám người vây quanh nơi xa hấp dẫn, đi qua xem xét, bố cáo trên lan can lại dán duy nhất một tin tức. Hoa Gia thiếu gia cảm nhiễm quái bệnh. Chữa trị thiếu gia, có thể trở thành khách khanh trưởng lão của Hoa Gia thường một tòa. Tiêu Phàm lẩm bẩm nội dung trên bố cáo, trong lòng hết sức cổ quái. Hoa Gia thiếu gia, không phải là Hoa Thiếu Phi bị ta dùng tỏa hồn châm phong ấn sao? Hoa Gia cũng không hổ là đại gia tộc, vậy mà nguyện ý cung phụng một chức vị khách khanh trưởng lão, hơn nữa phần thưởng kia có vẻ. gocchuyenaudio.com như cũng không ít, bên trong não hải Tiêu Phàm suy nghĩ nhanh chóng lóe qua, không thể không nói, những cái này khiến hắn đều có chút tâm động. Đúng rồi, Hoa Gia dòng chính chỉ có một cây độc miêu này, sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để cứu Hoa Thiếu Phi. Tiêu Phàm tay phải xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Hoa Gia cùng Đại Ly Sở Gia khác biệt, Sở Gia không có toàn lực cứu Sở Khinh Cuồng bởi vì giá quá lớn, hơn nữa không nhất định cứu được. Thứ hai bởi vì Sở Gia không chỉ có Sở Khinh Cuồng là thiên tài, Sở Dịch Phong cũng không kém bao nhiêu. Mà hiện tại Hoa Gia dòng chính chỉ có một tên, ta hiện tại mặc đồ này, hẳn không có người có thể nhận được ta, hơn nữa người bình thường cũng không thể lấy ra tỏa hồn châm, có lẽ có thể hào hào dọa dẫm Hoa Gia, dù sao còn có 20 ngày nữa ta cũng không có sự tình để làm. Bất quá, hiện tại thi triển hồn biến liễm tức thuật ta cũng chỉ có thể kiên trì 2 ngày sau đó phải nghỉ ngơi để thể tiếp tục thi triển, cứ qua 2 ngày rời đi một lần, làm như vậy đi. Tiêu Phàm gõ ngón tay, đi đến cột bố cáo trực tiếp đem bố cáo lôi xuống. Người này tuổi trẻ như thế chẳng lẽ cũng là một luyện dược sư? Đoán chừng là lường gạt đi, phần thưởng kia là Hoa Gia khách khanh trưởng lão đó, ai không muốn đi thử, vạn nhất thành công thì sao? Huống chi cho dù không trị được, Hoa Gia cũng sẽ không để cho người tay không mà về. Người thật đúng là đừng nói, hiện tại Hoa Gia đông như chảy hội, rất nhiều người đều nhận luyện dược sư đi xem bệnh cho tiểu hầu gia, bất quá một khi phát hiện là lừa đảo liền trực tiếp phế tu vi, có mấy người đã gặp báo ứng. Đừng tưởng rằng Hoa Gia là kẻ ngu, bọn hắn không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhất định là luyện dược sư công hội đều thúc thủ vô sách mới có thể dán ra bố cáo dạng này. Đám người ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Phàm, không kiêng nể gì cả nghị luận, bất quá Tiêu Phàm căn bản không quan tâm những cái này, thân ảnh hắn đã đi xa. Đi trước chuẩn bị một chút đạo cụ rồi đi qua, muốn giết ta phải trả giá thật lớn. Trong lòng Tiêu Phàm đã có dự định, đi dạo trên đường cái, lúc này mới hướng Hoa Gia đi đến. Long Hoàng Đế Đô cùng Ly Hỏa Đế Đô khác nhau, cũng không có chia làm nội thành và ngoại thành, chỉ là đội ngũ tuần tra càng thêm nghiêm mật mà thôi. Tiêu Phàm mua một tấm địa đồ Long Hoàng Đế Đô, liền nhắm thẳng vị trí Hoa Gia. Lúc chạng vạng tối Tiêu Phàm đi tới cửa ra vào Hoa Gia, khiến hắn rất ngạc nhiên là cửa ra vào Hoa Gia vậy mà xếp thành một hàng dài, trong tay mỗi người đều cầm một tờ bố cáo. Mà mẹ nó, nhiều người như vậy, luyện dược sư Đại Long Đế Triều đều là rau cải trắng sao? Tiêu Phàm nổi giận mắng, hồn lực quét mắt một vòng, phần lớn nhìn không sót tu vi của ai. 5-60 người chỉ có 5-6 người là tu vi chiến hoàng cảnh, những người khác đều là tu vi phía dưới chiến vương cảnh. Khiến hắn giờ khóc giờ cười là có tu sĩ chiến tôn cảnh cũng tới tham gia náo nhiệt, thực coi tỏa hồn châm của hắn dễ dàng rút như vậy sao? A, một tiếng hét thảm từ cửa ra vào truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả lực chú ý mọi người, chỉ thấy hai hộ vệ kéo một người máu me khắp người đi tới, tùy ý ném ở trên đường cái. Cửa ra vào có một vết máu hết sức đỏ tươi, dọa những người khác lảo đảo một cái. Dám giả mạo luyện dược sư, đây chính là kết cục. Đi thôi, hôm nay bận bịu có thật. Gocchuyenaudio.com, nhiều người bị phế rồi. Hai hộ vệ Hoa Gia lạnh lùng liếc mắt nhìn huyết nhân, phun một ngụm đàm liền tiến vào trong phủ để. Những người khác thấy thế không khỏi lạnh run, không ít người hai chân bắt đầu run rẩy, sau đó cúi đầu thoát ly đội ngũ. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp nguyên bản 5-60 người vậy mà chỉ còn lại 8 người, hơn nữa những người bao quanh Tiêu Phàm đều không thấy tăm hơi. Hoa Gia khách khanh trưởng lão lực hấp dẫn quá lớn, vậy mà nhiều người giả mạo luyện dược sư như vậy, bất quá chỉ còn lại những người này đoán chừng là có chút thực lực. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn phía trước còn sót lại 7 người thầm nghĩ trong lòng. Người bóc bố cáo, đi theo ta. Đúng lúc này, lại một hộ vệ Hoa Gia xuất hiện nhìn 8 người Tiêu Phàm bọn hắn, liền đi vào trong phủ. Cách chương.